Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, ngủ ngon. 3/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi khu. Nội chú, thời tiết hơi lạnh, gió rét thấu xương, hai người vội vàng đi nhanh hồi sở chiêu đãi. Vậy chưa nói những lời khác, trở về phòng của mình chuẩn bị ngủ, Trịnh Nhân trở lại gian phòng của mình, cởi xuống áo khoác, bản bản dòng dã treo xong, áo khoác rất vừa người. Tạ Y Nhân rất biết mua quần áo, nhìn mấy kiện áo khoác treo thành một xếp, Trịnh Nhân khóe miệng không tự chủ hiện ra nụ cười, si ngốc nhìn một hồi, phỏng đoán lúc này Tạ Y Nhân đã ngủ. Trịnh Nhân cảm giác có chút thất lạc, luôn là cảm thấy có chuyện gì không có làm, muốn đến hẳn là mấy ngày nay và Tạ Y Nhân thường ngày lẫn nhau đạo ngủ ngon. Đã thành thói quen liền đi, cởi xuống mau sam, Trịnh Nhân nghiêng đầu nhìn một cái vải thưa, lưỡi dao hơi có chút ngứa ngáy, hẳn lại qua 3 ngày là có thể tháo tuyến, tới đế đô, lại mang thương trở về. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, mở ra nước nóng, sương mù màu trắng dâng lên. Trịnh Nhân cẩn thận đem bên trái đầu vai thả vào hoa vẩy bao phủ phạm vi bên ngoài. Như vậy, có một nửa thân thể không có biện pháp xối tắm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Nhân đã thành thói quen liền mệt mỏi một ngày, về nhà xông lên cái tắm nước nóng, lại lên giường thật no ngủ một giấc. Nước nóng từ bên phải nửa người thể chảy qua. Một ngày bận rộn bị giọt nước mang đi, để lại ung dung cùng thích ý. Trịnh Nhân hơi có chút tiếc nuối. Đây nếu là Tạ Y Nhân ở đây, có thể trò chuyện mấy câu, thì tốt biết bao. Nằm dài trên giường, toàn thân truyền tới hàng loạt mệt mỏi. Trịnh Nhân đánh một cái hà hơi, muốn buồn ngủ, trước khi ngủ theo thói quen mở điện thoại di động lên. Nhưng thấy được Tạ Y Nhân WeChat ảnh chân dung trên có chấm đỏ nhỏ đánh dấu. Trịnh Nhân mở ra, chỉ thấy được thật dài nói chuyện phiếm ghi chép xuất hiện trong tầm mắt. Từ đường Tống Thực Phủ đi ra, Trịnh Nhân liền cho Tạ Y Nhân nhắn lại, nói là có cấp cứu giải phẫu, để cho nàng đừng cùng mình, mấy canh giờ này bên trong. Tạ Y Nhân lại nói nhiều như vậy nói. Trịnh Nhân trong lòng, lộp bộp một chút, mặc dù không có chỗ qua bạn gái, nhưng Trịnh Nhân vậy nghe người ta nói qua một cái tiết mục ngắn. Nếu là người đàn ông cho người phụ nữ phát WeChat, người phụ nữ có chuyện bận biểu, không hồi WeChat, sau chuyện này người phụ nữ phát hiện nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu là ngược lại, người đàn ông này nhất định phải chết. Mình nói cho Tạ Y Nhân, Trịnh Nhân đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Lặp đi lặp lại xác nhận một điểm này, căn bản không dám xem Tạ Y Nhân cho mình phát tin tức nội dung. Ngón tay không ngừng hướng lên kéo nói chuyện phiếm ghi chép. Mấy chục cái ghi chép bay qua, Trịnh Nhân tìm được mình nói cho Tạ Y Nhân, có cấp cứu giải phẫu, phải đi làm giải phẫu câu nói kia. Mặc dù xác nhận, Trịnh Nhân trong lòng vẫn như cũ rất bất an. Hắn cẩn thận nhìn Tạ Y Nhân điều thứ nhất trả lời. Ở đó mặt cũng có cấp cứu. Ách, đúng vậy, Tiểu Y người hỏi đúng. Mình tại sao ở đế đô cũng biết làm cấp cứu giải phẫu đây? Trịnh Nhân cười khổ, tiếp theo xem điều thứ hai. Cực khổ, Trịnh Lão Tổng, mặt mày vui vẻ Trịnh Lão Tổng. Đây là nói đùa, còn là tức giận. Trịnh Nhân trong lòng rất thấp thỏm. Lo được lo mất, hoàn toàn không có làm giải phẫu thời điểm cái loại đó quả quyết cùng nhanh trí. Xuống đài về sớm một chút ngủ, ngày mai là không phải còn có giải phẫu. Sáng mai nhớ được ăn cơm, đói bụng lên đài, vạn nhất lại thấp máu kẹo liền làm thế nào? Nhà cái này dưới 10 độ, ta xem đế đô dưới 3 độ cỡ đó. Ta ngày mai đi chọn 2 kiện giày điểm quần áo. Người lúc nào trở về nha, mấy ngày nay giải phẫu có thể ít đi, đặc biệt không có ý nghĩa. Trịnh Nhân tưởng tượng ở giữa những cái kia để cho mình lúng túng. Khổ Sở nhắn lại cũng không có xuất hiện. Tiểu Y người chẳng qua là đang không ngừng hỏi chút thường ngày lời nói. Thấy cuối cùng, Trịnh Nhân thở dài một cái. Khá tốt, khá tốt, ta trở về, vọt vào tắm, chuẩn bị ngủ, ngày mai 8 giờ rưỡi giải phẫu. 4 chiếc ung thư gan tham gia chữa trị. Ngủ ngon. Trịnh Nhân do dự mấy phút, viết lại xóa, xóa liền lại viết, cuối cùng lưu lại một cái chung quy chung củ. Hoàn toàn không có sai, nhưng vậy không có chút nào điểm sáng trả lời. Để điện thoại di động xuống, Trịnh Nhân trong lòng có chút ngọt ngào, ngứa một chút, như vậy, thật tốt, cả người mệt mỏi, đã sớm bị quăng ngoài 9 tầng mây. Trịnh Nhân khóe miệng nụ cười trong lúc vô tình càng ngày càng đậm. Điện thoại di động sạc điện, đóng lại đèn đầu giường. Trịnh Nhân mới vừa phải chuẩn bị ngủ, liền nghe được điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên một tiếng. Tay hắn giống như là như tia chớp đem điện thoại di động chìa tới. Tốc độ tay đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn, có thể so với cho Miêu Tiểu Hoa làm cấp cứu giải phẫu thời điểm tốc độ tay. Không, so cấp cứu giải phẫu còn nhanh hơn như vậy từng tia. Đây là vượt qua Trịnh Nhân thân thể cực hạn tốc độ. Ngủ, ngủ ngon, hô, Tạ Y Nhân ở phía sau. Đánh một cái đáng yêu ngáy diễn cảm. Trịnh Nhân khóe miệng nụ cười nồng hơn. Ngủ ngon, một đêm mộng đẹp, không cần trở về. Trịnh Nhân trả lời, sau đó lại đóng lại điện thoại di động. Nàng sẽ trả lời mình vẫn là nghe lời không trở về phục đâu. Trịnh Nhân sau đó lại lâm vào một điều bí ẩn đoàn trong. Cái này bí ẩn, sau nào đó độ khó cao hiếm thấy bệnh càng làm cho Trịnh Nhân mê mang. Hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hệ thống cái đó lớn móng heo cũng không biết tự mình nói Tạ Y Nhân ý nghĩ trong lòng. Trong mơ mơ màng màng thiếp đi, điện thoại di động thì một mực giữ yên lặng, vừa cảm giác đến thiên minh. Trịnh Nhân bị Phùng Húc Huy tiếng gõ cửa đánh thức, vừa thấy điện thoại di động, đã là 6 giờ sáng nửa. Trịnh Nhân bò dậy, mặc vào quần áo, mở cửa để cho Phùng Húc Huy đi vào. Hôm nay Phùng Húc Huy mang tới mấy vỉ sừng bánh bao nhỏ. Trịnh Tổng, không biết ngài thích gì khẩu vị, ta cố ý mua hơn mấy thứ. Quá khách khí, Trịnh Nhân cười nói, có cà lăm là được, không cần như thế phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái, Phùng Húc Huy nụ cười so với trước đó càng lưu loát mấy phần. Tựa như một đêm bây giờ lớn lên, lĩnh ngộ được cái gì, chỉ cần Trịnh Tổng ngài có thể ăn cho ngon, ta liền đủ hài lòng. Trịnh Nhân cho Tô Vân gọi điện thoại, kêu hắn thức dậy tới dùng cơm. Tô Vân mắt buồn ngủ mưa lất phất đi tới, liếc một cái đồ trên bàn, hỏi, đậu chấp đâu? Ngoặc kép, Phùng Húc Huy ngẩn ra, hắn lấy là Trịnh Nhân. Tô Vân đều là người Đông Bắc, sẽ không thích đậu chấp loại này linh hồn mang kinh vị thức ăn. Có ăn cũng không tệ, còn như thế chọn. Trịnh Nhân một bên cho Tô Vân lượm một vỉ bánh bao, vừa nói, mau ăn miệng, hôm nay 4 ca giải phẫu đây. Đúng rồi, tuyến tiền liệt giải phẫu quyết định tới chúng ta làm sao? Đều sớm đặt, vậy cùng ngươi nói, ngươi không biết. Tô Vân kinh ngạc, cũng không đi làm khó Phùng Húc Huy như thế cái nho nhỏ giám đốc tiêu thụ. Quay đầu chuẩn bị bắt đầu phun Trịnh Nhân, ngoặc kép. Trịnh Nhân là thật lòng không nhớ được lúc nào tự mình nói. Chẳng lẽ là ngày đó lên cơn sốt, đem mình đốt mơ hồ. Nguyên định chuẩn bị xế chiều hôm nay xem bệnh nhân. Ai nghĩ được ngươi phải làm ung thư gan tham gia chữa trị. Hy vọng sẽ không trễ nãi chuyện. Nếu như tình huống cho phép, người bệnh sẽ chuyển tới tham gia khoa. Tô Vân ngược lại là không có vấn đề. Dù sao những công việc này lại không cần hắn làm. À, Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Làm sao ở đế đều cảm giác so ở nhà còn muốn bận bịu một chút đâu. Cơm nước xong, Phùng Húc Huy tay chân nhanh chóng thu thập bàn. Trịnh Nhân, Tô Vân rửa mặt, 8 giờ,